Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 1147, Thí Ấn Quyết. Mọi người chen nhau đổi tiền mặt, ở chính khí minh một tòa phi hành cung điện bên trong. Ta Lục Du, lấy mấy lần ưu thế sức chiến đấu, vẫn như cũ tan tác với địch thủ, thẹn với ân sư sự phó thác a. Một tiếng hí số ở bên trong cung điện vang lên, Lục Du đầy mặt nước mắt. Lần này chính khí minh làm trung quân, tổn thất nặng nề nhất ở Lạc Hà Bình Nguyên chiến trường, liền tổn thất đầy đủ 9 vị huyền hoàng cường giả. Sáng lập khai chiến tới nay, đàn trận chiến đấu huyền hoàng ngã xuống nhân số cao nhất ghi chép. Mà sau đó ở Âm Sơn Bắc Lộc đối kháng đầu kia Lục Mao Khô Lâu, càng làm cho chính khí minh tổn thất nặng nề. Lục Mao Khô Lâu cái kia một cái hủy diệt hắc quang, phạm vi đánh giết, đầy đủ giết chết 11 tên chính khí minh huyền hoàng sơ kỳ cường giả. Nặng nề như vậy tổn thất, làm thống suất Lục Du khó từ tội lỗi. Lục Du đạo hữu, người cũng không tất quá mức ủ rũ. Thắng bại là chuyện thường binh ra, nơi nào có không chảy máu thắng lợi. Lương Khâu Lộ an ủi, hiện tại phải làm rất thương nghị đối sách. Không sai, kiếm phủ Diệp Thương nói rằng, hiện tại, nhất đau đầu người khác, chính là cái kia tiếp cận thế tôn cấp số Lục Mao Khô Lâu. Có nó ở Âm Sơn Bắc Lộc, chúng ta rất khó vượt qua Âm Sơn, công chiếm Lạc Hà Bình Nguyên. Cái kia Lục Mao Khô Lâu, cũng không phải dùng lo lắng. Bên trong góc Hứa Dương, không nhanh không chậm địa mở miệng, nó dù sao cũng là khô vinh giới bên trong quái vật, không cách nào tại thiên huyền thế giới trường lưu. Ta phỏng chừng nhiều nhất 2 ngày, nó kể cả Âm Sơn Bắc Lộc hết thảy thần ma hài cốt đều sẽ trở lại khô vinh giới tử tịch chi vực. Thật sự, Thạch Hồng bỗng cảm thấy phấn chấn. Nếu là như vậy, chúng ta còn có đánh. Mặc dù không có Lục Mao Khô Lâu, tình thế cũng không thể lạc quan. Thương Lâm lắc lắc đầu, thở dài nói rằng, những kia thiên sách minh huyền hoàng cao thủ đều bị gây khô vinh giới lực gia trí, thực lực tăng lên dữ dội mấy lần. Chúng ta chính diện tao ngộ, cũng không phải đối thủ của bọn họ a. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong cung điện đều là thở dài. Lại có người nói, lẽ nào thiên sách minh mạnh mẽ như vậy? Chúng ta 3 bên liên quân, tổng cộng 5 cái thế lực lớn liên thủ, đều không thể vượt qua. Đối phương có nắm khô vinh giới, nghiêm chỉnh cái tiểu thế giới lực lượng, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, xác thực khó mà ứng phó được a. Thương Lâm nói rằng, kỳ thực, không hẳn không có cách nào. Hứa Dương cau mày, chậm rãi nói rằng, trong lúc nhất thời, người ở tại tràng con ngươi đều nhìn về Hứa Dương. Hứa Dương đạo hữu, chẳng lẽ ngươi có thượng sách? Đúng rồi. Hứa Dương đạo hữu đã từng trục xuất quá phe địch huyền hoàng trên người lực gia trí. Bởi vậy đế tông ở Lạc Hà cuộc chiến bên trong, một huyền hoàng cao thủ đều không có ngã xuống, liền diệt sạch đối thủ. Thạch Hồng phấn chấn nói rằng, nếu như Hứa Dương đạo hữu có thể đem loại này trục xuất phương pháp truyền tin, như vậy liên quân nhất định đại được ngươi ân huệ. Từng đôi nhìn về phía Hứa Dương, con mắt tràn đầy nóng bỏng. Tất cả mọi người biết, loại này trục xuất khô vinh giới lực gia trì pháp môn, nhất định là liên quan với khô vinh giới điều khiển cao thâm ấn quyết. Nếu có thể học được, chỗ tốt không thể đo đếm. Hứa Dương lắc đầu bật cười, khô vinh giới khống chế ấn quyết, biết bao quý giá, hắn làm sao có khả năng chắp tay giao ra. Khô vinh giới khống chế ấn quyết, ẩn chứa tiên quyết đặc tính, ở đây chư vị không có bất luận một ai có thể học được. Hứa Dương từ tốn nói, muốn học được, phải là thế tôn cấp số cao thủ mới có khả năng. Hứa Dương dựa vào huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng, dựa vào thanh đồng bản phiên dịch, chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, còn qua 1,5 năm mới nắm giữ ấn quyết. Những người này tuy rằng điều kiện thứ nhất đầy đủ, nhưng mặt sau 2 loại, rồi lại đi đâu tìm? Vì lẽ đó hắn nói, ngược lại cũng đúng là thật tình. Hí, chấm ngoặc kép, một trận hút vào hơi lạnh thanh âm của truyền ra. Nhưng những người này trong mắt, nhưng đầy rẫy không tin vẻ mặt. Hứa Dương đạo hữu, thứ cho ta nói thẳng, ngươi bây giờ khí tức nên chỉ có huyền vương cấp biệt, chỉ là lợi dụng trồng chất bí thuật mới có thể nhảy lên tới huyền hoàng hậu kỳ cấp độ. Thế nhưng, coi như ngươi sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa, ở đây bên trong, mạnh hơn ngươi cũng không dừng một vị. Ngươi dựa vào cái gì nói? Khô Vinh giới khống chế ấn quyết, ngươi có thể học được, người khác không học được. Đúng đấy, chẳng lẽ là Hứa Dương đạo hữu mèo khen mèo dài đuôi, không muốn cùng liên quân cùng chung. Hứa Dương đạo hữu làm như vậy, cố nhiên không gì đáng trách, có điều chỉ sợ cũng đến trễ thời cơ chiến đấu. Này cùng đế tông luôn luôn lấy đại cục làm trọng tác phong, tựa hồ có điều không phù hợp a. Có thể tu luyện thành huyền hoàng, người nào không phải nhân tinh, bọn họ từ mỗi cái phương diện chen nhau đổi tiền mặt Hứa Dương, hy vọng Hứa Dương có thể dâng ra khống chế ấn quyết. Càng có thương tộc Thương Lâm nói rằng, nếu như Hứa Dương đạo hữu đồng ý cống hiến ra khống chế ấn quyết, ta thương tộc đồng ý cho mượn tiên tổ thương đế bách chiến đổ lục cung Hứa Dương đạo hữu tìm hiểu. Ta bàn long viện bàn long kim trụ điêu khác cũng có thể giao cho Hứa Dương đạo hữu tham tướng. Thạch Hồng theo sát lấy nói rằng, ha ha, nếu là Hứa huynh đồng ý lấy đại cục làm trọng, ta có thể làm chủ. Xin mời sư phụ đem kiếm phủ thánh giai kiếm thuật truyền thụ cho ngươi. Diệp Thương ánh mắt lấp lóe, mỉm cười nói, chư vị không cần nhiều lời. Hứa Dương từ tốn nói, Khô Vinh giới khống chế ấn quyết, các ngươi không học được, đây là không thể nghi ngờ. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương hai tay dò ra, bay lượn biến ảo, giống như bướm xuyên hoa giống như vậy, để lại từng cái phức tạp dấu ấn. Cuối cùng cấu kết thành một đạo ấn quyết, hóa thành hai màu đen trắng huyền lực bắn ra. Đây chính là trong đó đơn giản nhất một đạo ấn quyết. Các ngươi đều có thể thử một lần. Hứa Dương dứt lời, liền khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Ở đây đều là huyền hoàng cao thủ, tâm thần lực lượng hầu như đến đã gặp qua là không quên được cấp độ. Hứa Dương vừa mới có động tác, sẽ chết nhìn chòng chọc, ai cũng không có đổ vào mảy may. Đợi được Hứa Dương vừa dứt lời, Thạch Hồng liền ha ha cười nói, đơn giản, hai tay hắn duỗi ra, đồng dạng biến ảo ấn quyết, thi triển trình tự, cùng Hứa Dương không khác nhau chút nào. Nhưng mà đến mặt sau, Thạch Hồng càng là triển khai, tốc độ tay lại càng chậm, trên trán bắt đầu xuất hiện từng viên một mồ hôi hột. Cuối cùng, hắn cụt hứng từ bỏ, trong miệng lẩm bẩm thì thầm, sao có thể có chuyện đó, rõ ràng là rất đơn giản ấn quyết, vì sao ẩn chứa loại này tinh vi biến hóa, chấm ngoặc kép, cái khác như là Thương Lâm, Lục Du, Diệp Thương đẳng nhân, từng cái từng thử, nhưng đều không thể hoàn thành. Mạc Trường lão, ngài vì sao không thử thử một lần? Diệp Thương nhìn thấy chớ có hỏi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, kỳ quái nói rằng, chớ có hỏi mở mắt ra, từ tốn nói, ta không làm được. Chớ có hỏi một câu nói này, để mọi người triệt để mất đi thí nghiệm ý nghĩ. Bọn họ trong đầu xoay quanh một người duy nhất ý nghĩ là, Hứa Dương rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại yêu nghiệt đến trình độ này. Chư vị không cần hoài nghi ta, ta Hứa Dương làm việc liền cùng ta đế tông tác phong làm việc giống như vậy, đối xử minh hữu một mảnh trung thành tuyệt đối, tuyệt không giả tạo. Hứa Dương từ tốn nói, này Khô Vinh giới khống chế ấn quyết ẩn chứa tiên quyết đặc điểm, nếu như không phải đối với tiên văn thần tự có nghiên cứu, là tuyệt đối không cách nào học được. Vậy phải làm thế nào? Chỉ dựa vào Hứa Dương đạo hữu một người trục xuất phe địch Khô Vinh giới gia trí, còn thiếu rất nhiều a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường